Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1412, toàn diện bố cục. Lý Minh kể từ cùng Khôn Thiếu liên lạc qua về sau, liền cùng Phó Tử Yên nói chuyện riêng báo cáo bình an. Sau đó cùng Cửu Châu Lôi Thần một đoàn người trực tiếp hướng về càng xa địa đồ tiềm hành đi qua. Vì tối nay hành động, Cửu Châu Lôi Thần đã sớm đem tiến về Phượng Ngô Sơn lộ tuyến thăm dò vô số lần. Tuyển định lộ tuyến vô cùng an toàn, một đường lên không phải tại trong u ám rừng rậm ghé qua, chính là đi qua từng cái yên lặng không người hạp cốc khe rãnh. Cũng là nhẹ nhõm an toàn thông suốt, mà lại hiện tại toàn bộ Phượng Ngô Sơn mạch hỗn độn trận doanh người chơi đều bị Phục Cừu Thành chiến đấu hấp dẫn tới, cho nên càng thêm an toàn. Lý Minh trong lòng cảm thán, địch nhân mưu đồ một chiêu này xác thực rất cao minh. Mượn dùng Phục Cừu Thành chiến đấu làm cho tất cả mọi người chuyển di chú ý lực, từ đó để bọn hắn dễ dàng hơn mở ra tử thần tế đàn. Nhưng cũng tiếc là đây hết thảy đều không giấu giếm được ánh mắt hắn. Phi tốc vượt qua địa đồ, phía trước chuyển qua một đầu sơn mạch hạp cốc về sau, Cửu Châu Lôi Thần mang người đứng ở nơi đó. Các loại Lý Minh tới gần sau liền chỉ hướng về phía trước. Lão bản, nhìn đến bên kia rừng rậm không có. Xuyên qua rừng rậm liền có thể đến Phượng Ngô Sơn dưới chân. Bí ẩn hốc cây thì tại phía trước. Cửu Châu Lôi Thần vừa cười vừa nói, quá tốt, nhanh mang ta đi. Lý Minh hưng phấn nói ra. Bọn họ xông ra hạp cốc, vọt vào một mảng lớn rừng rậm, tại rậm rạp trong bụi cây thẳng táp hướng về phía trước, né tránh từng cái dày đặc quái vật tụ tập khu vực, tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Mà lúc này, Phạm Hoa cùng Chiến Thần Vô Song cùng 60.000 tinh anh quân đoàn còn đều không có online. Thời khắc chú ý trong điện thoại di động liên minh nói chuyện phiếm nhóm, chờ đợi quan chỉ huy hạ đạt online mệnh lệnh đây. Bất quá bây giờ thời gian còn sớm, bọn họ hoàn toàn trước tiên có thể làm điểm khác sự tình. Đợi đến Lý Minh bố trí hết thảy lại triệu hoán bọn họ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, theo Lý Minh tiến vào Phượng Ngô Sơn mạch 19 điểm nhiều. Đến hắn tiến vào rừng rậm tới gần hốc cây mật đạo, hiện tại đã là 20 giờ 40 phút, mà Phục Cừu Thành chiến đấu vẫn một mực đang khẩn trương đang tiến hành. Theo một đám người đi vào chân núi trong rừng rậm, tìm tới cây kia giấu giếm hốc cây đại thụ, Lý Minh lập tức theo Cửu Châu Lôi Thần bò lên trên đại thụ. Rất nhanh tại đối phương chỉ dẫn phát xuống hiện hốc cây chỗ. Lão bản, ngài thật không để cho chúng ta cùng đi? Cửu Châu Lôi Thần có chút không muốn nói ra. Các ngươi đi qua sẽ rất phiền phức, mà lại vô cùng dễ dàng bại lộ. Ta về sau còn muốn mượn nhờ các ngươi thân phận chuẩn bị càng đại kế hơn hoa, cho nên không thể để cho địch người biết các ngươi tồn tại. Lý Minh nói ra, tốt a, lão bản ngài cẩn thận, có phiền toái gì một mực gọi ta, chúng ta ngay ở chỗ này chờ lệnh. Cửu Châu Lôi Thần gật đầu nói. Lý Minh cáo từ mọi người, liền tiến vào hốc cây, một người theo ám động trơn hướng lòng đất. Có bọn họ cung cấp ám đạo ảnh chụp màn hình, hắn cũng không lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Theo địa động hướng về phía trước không ngừng vọt tới trước. 21 điểm 20 phút hai bên, hắn cũng đã theo khác một bên hốc cây thông đạo bò ra ngoài. Theo rậm rạp đại thụ hướng sơn đỉnh leo đi, bất quá không đợi hắn chui ra chạc cây, đột nhiên Lý Minh nghe được một số kỳ quái động tĩnh. Có vẻ như tại dưới lòng bàn chân hạp cốc mặt đất, từng đợt dày đặc tiếng bước chân gấp rút vang lên, để hắn lập tức cảnh giác giữ yên lặng. Thông qua lá cây nhìn xuống dưới, chỉ thấy ánh trăng chiếu rọi phía dưới u ám trong hạp cốc. Một đội tay cầm bó đuốc thật dài đội ngũ, dường như hỏa long đồng dạng theo hạp cốc một bên nhanh chóng lao tới. Hừng hực hỏa quang nhất thời chiếu sáng toàn bộ sơn cốc. Lý Minh nhìn rất rõ ràng, những thứ này tất cả đều là kiếm vũ thương khung tông môn người chơi đội ngũ. Bọn họ cầm lấy bó đuốc ngay tại trong sơn cốc hướng một bên phóng đi. Tựa hồ ngay tại dò xét toàn bộ Phượng Ngô Sơn địa hình. Đối thủ cũng quá cẩn thận, dưới loại tình huống này còn muốn như thế cảnh giới. Có thể gặp bọn họ đối tử thần tế đàn nhiệm vụ ôm lớn đến mức nào hy vọng. Một hồi hoa tử bọn họ, cái kia như thế nào mới có thể né qua địch nhân tai mắt. Dựa theo lần trước hắn đạt được hỏa diễm thâm uyên địa hình tọa độ. So sánh hiện tại hắn vị trí, Lý Minh ánh mắt không khỏi nhìn hướng phía tây bắc. Chỗ đó khoảng cách nơi đây còn có mấy cái cây em lộ trình. Ít nhất cũng phải nửa giờ mới có thể theo trong hạp cốc đi vòng đi qua. Mà lại hiện tại thời gian đã là 21 điểm nửa. Kế hoạch dự định là 23 điểm bắt đầu. Cũng không biết Phục Cừu Thành bên kia tình huống phải chăng có thể đúng hạn tiến hành. Lý Minh ngốc tại đó. Tại linh giới bên trong còn là lần đầu tiên cảm thấy có chút không nắm chắc được chủ ý. Tiểu khôn tử, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Lý Minh trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hắn đoán được tối nay nhiệm vụ địch nhân nhất định sẽ vô cùng cảnh giác. Lại không nghĩ rằng đối phương lòng nghi ngờ nặng như vậy. Muốn dây an toàn lấy Phạm Hoa cùng Vô Song cùng 6 vạn người chạy tới tử thần tế đàn. Chỉ sợ còn thật muốn nhờ Khôn Thiếu bên kia tình huống. Trốn ở trên trạc cây, Lý Minh mắt thấy phụ cận mấy đầu hạp cốc ánh lửa ngút trời. Đại lượng địch nhân đội ngũ chính theo mỗi một điều hạp cốc triển khai tra xét rõ ràng. Hắn hiện ở đâu cũng đi không? Chỉ có thể chờ đợi địch nhân yên tĩnh xuống lại nói. Rầm rầm rầm, nổ vang âm thanh lần nữa không ngừng vang lên. Phục Cừu Thành trên cổng thành không ngừng bay ra đen nghịt đầy trời điểm đen. Trên không trung dày đặc hướng về ngoài thành, lúc này chiến đấu mới thật sự là tiến hành đến gay cấn. Địch nhân công thành máy móc rốt cục vượt qua 100 mét cảnh giới tuyến. Tại đại lượng người chơi thôi thúc dưới tăng thêm tốc độ phóng tới thành tường. Khôn Thiếu lập tức ra lệnh, dùng mãnh liệt nhất thế công bao trùm tại khoảng 100 mét phạm vi. Công thành máy móc có thể đi qua, nhưng người chơi lại nhất định phải cản ở bên ngoài. Những cái kia cuồng hống lấy đi theo công thành máy móc điên cuồng vọt tới trước địch nhân. Thoáng cái liền bị ba bánh ném đá cùng mũi tên công kích áp chế ở 100 mét bên ngoài. Ngược lại là những cái kia trốn ở thuẫn giáp xe cùng công thành dưới xe mặt địch nhân. Mới có thể bảo chứng an toàn tiến lên. Địch nhân đã đến. Chừng nào thì bắt đầu cướp đoạt. Tàn Nguyệt Mộc Lan Tâm vội hỏi. Đại tỷ không nên gấp gáp. Chờ chúng nó cùng cổng thành lại tới gần một số. Khôn Thiếu nói ra là đại tỷ cướp đoạt địch nhân máy móc đạo cụ. Trước hết giết hết thao tác máy móc tất cả người chơi. Sau đó để nó an tĩnh 5 phút đồng hồ ở vào trạng thái vô chủ mới có thể tiếp quản. Cho nên nhất định phải chờ bọn họ càng dựa vào gần một chút. Thiên Nhai Phiêu Phiêu giải thích nói. Há, còn có loại này thiết lập. Tàn Nguyệt Mộc Lan rất ít cùng máy móc đạo cụ liên hệ. Hiện tại rốt cuộc minh bạch tình huống. Không trở ngại huynh, một hồi cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian đem chỗ có máy móc toàn bộ đoạt lại nội thành đến. Sau đó ngươi kỵ sĩ quân đoàn lần nữa khởi xướng trùng phong. Chúng ta chuẩn bị kế hoạch thứ hai. Khôn Thiếu nói ra. Tuân mệnh. Phong Vũ Vô Trở lập tức gật đầu nói. Cái gì? Kế hoạch thứ hai lại là cái gì? Tiểu Trư sững sờ hỏi. Lại là ngươi thương lượng với Minh Bạch lão đệ tốt a. Nói một chút. Kế hoạch thứ hai là cái gì? Hoàng Triều Lang Huyết Hiếu Kỳ hỏi. Minh Ca cần Phục Cừu Thành giúp đỡ. Hắn lo lắng Phượng Ngô Sơn bên trong tối nay hội ở vào độ cao cảnh giới. Hắn dẫn người chỉ sợ rất khó tới gần hỏa diễm thâm uyên. Cho nên yêu cầu ta tại 22 điểm trước kia nhất định phải giải quyết Phục Cừu Thành nguy cơ. đồng thời giết ra ngoài mở ra một cái thông đạo. Một bộ phận quân đoàn bay thẳng Quang Huy Thành, một bộ phận quân đoàn một đường thẳng hướng Lãnh Nguyệt Thành. Mặc kệ là cái gì cái lộ tuyến, chỉ cần cho địch nhân tạo thành áp lực, Kiếm Vũ Thương Khung tất nhiên sẽ điều Phượng Ngô Sơn quân đoàn chạy đến tiếp viện. Khôn Thiếu Hồi đáp, nguyên lai là dạng này, lớn như vậy sự tình, các ngươi hai cái trước đó thế mà cái gì cũng không nói. Tàn Nguyệt Mộc Lan triệt để ngây người, tốt một cái toàn diện bố cục, xem ra ta là lão, trò chơi vòng đến dựa vào các ngươi những thứ này máu mới. Hoàng Triều Lang Huyết Minh Bạch hai, cái này kế hoạch mục đích, không khỏi cảm thán nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.